Kiếm đạo độc thần, chương 3151, Táng Ma Đại Uyên, góc truyện audio.com. Đời sau có một ít người đạt được công pháp ma đạo nhưng không nhiều, hơn nữa bởi vì thời đại biến thiên, khái niệm chính đạo ma đạo phai mờ trong tâm trí tu luyện giả, bởi vậy không có người lấy ra truy cứu. Chính ma đại chiến, hai tòa đại vực trầm luân, tương đương ma hoàng chôn vùi cùng với tính mạng của vô số cường giả ma đạo. Bởi vậy sinh ra Thâm Uyên nên gọi là Táng Ma Đại Uyên. Trong Táng Ma Đại Uyên trừ có vô số cường giả ma đạo vẫn lạc, cũng có rất nhiều cường giả chính đạo vẫn lạc, bởi vậy trong Táng Ma Đại Uyên có vô số cơ duyên, nếu như có thể đạt được sẽ gia tăng thực lực lên rất lớn, đương nhiên nương theo cơ duyên là đại khủng bố. Đạo hoàng đấu với ma hoàng đã ảnh hưởng thiên đạo vận chuyển, theo thời gian trôi qua thiên đạo dần dần suy yếu cho nên càng lúc càng khó chèo chống lực lượng thánh hoàng, cho tới bây giờ các thánh hoàng liên tục bế quan để tránh ảnh hưởng tới thiên đạo vận chuyển, tránh thế giới sụp đổ. Cũng bởi vì thiên đạo suy yếu nên ảnh hưởng tới sức mạnh của các thánh hoàng, một khi ra tay lực lượng sói mòn càng nhanh cũng ảnh hưởng bất lợi tới bản thân, bởi vậy thời đại biến thiên, thánh hoàng không xuất thế tuyệt thế xưng tôn. Thời đại biến thiên, thiên đạo suy yếu, hai đại vực bị đánh nát biến thành Táng Ma Đại Uyên, nó cũng di động biến thiên theo, đại bộ phận người căn bản không biết Táng Ma Đại Uyên tồn tại, nhưng có một phần cường giả biết, hơn nữa cũng có người tiến vào bên trong và đạt được cơ duyên, do đó nhất phi trùng thiên. Nhưng từ xưa tới nay người tiến vào Táng Ma Đại Uyên đa số sẽ chết bên trong, có thể còn sống đi ra rất ít người có thể đạt được cơ duyên từ đó cường đại hơn. Hạ Vĩnh Tầm cũng đạt được cơ duyên trong đó, do đó thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, nhưng với hắn mà nói, hắn không thích phần cơ duyên này, bởi vì đạt được phần cơ duyên này hắn lại mất đi thê tử âu yếm, nhưng hắn không có biện pháp khác. Nghe mọi người giới thiệu về Táng Ma Đại Uyên, Sở Mộ sinh ra hứng thú không nhỏ. Sáu người do Hạ Vĩnh Tầm dẫn đường, bọn họ phi hành nhanh chóng đi tới hướng Táng Ma Đại Uyên. Dựa theo Hạ Vĩnh Tầm nói, Táng Ma Đại Uyên thời thời khắc khắc đều di động, cũng không phải cố định một chỗ, Hạ Vĩnh Tầm vài chục năm trước đã tiến vào Táng Ma Đại Uyên, tốc độ di chuyển của Táng Ma Đại Uyên không nhanh, hơn nữa nó quá lớn cho nên từ phương hướng đã đi qua cho dù không thể trực tiếp đi vào Táng Ma Đại Uyên cũng có thể có tung tích để lần theo. Muốn từ nơi này xuất phát đi Táng Ma Đại Uyên, dựa vào tốc độ phi hành của nhị luyện tối thiểu cần thời gian hơn nửa năm mới tới, cũng may tốc độ của bọn họ rất nhanh, cường địch muốn chặn đường bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi trận chiến tại Thiên Sơn Vực đã làm rất nhiều cường giả tuyệt thế kiến thức được thực lực khủng bố của Sở Mộ cũng làm bọn họ hiểu thiên tộc thiên sát lệnh không phải bọn họ có thể ngấp nghé, từ đó cũng hết hy vọng. Về phần những cường giả tuyệt thế tam luyện thường thường đều là tồn tại có địa vị cao trong các siêu cấp thế lực, mặc dù có chút hướng tới võ đạo và linh pháp của thiên tộc cùng thiên thần bí cảnh nhưng tự hạn chế thân phận tôn nghiêm của bản thân cho nên bọn họ không muốn bôn ba vì ban thưởng của thiên tộc. Tam luyện không muốn ra tay, nhị luyện không phải đối thủ, nhất luyện như con sâu cái kiến. Góc truyện audio.com, đoàn người Sở Mộ rời đi không gặp khó khăn gì cả. Mà thiên tộc cấm thần vệ đã xuất động, thế giới thâm lam rất lớn, bọn họ muốn tìm được đám người Sở Mộ cũng không phải chuyện dễ dàng gì, huống chi còn đám người Sở Mộ còn di động cực nhanh. Sở Mộ khác cường giả khác một điểm, đó chính là hắn có thể tâm phân đa dụng. Bởi vậy cho dù đang phi hành chạy đi, một bộ phận tâm thần dùng chạy đi, một bộ phận tâm thần dùng tìm hiểu kiếm thiên địa bí điển chấn tông của chân thần kiếm tông Bắc Đại Tinh Thâm, cho dù tạo nghệ kiếm đạo của Sở Mộ hiện tại cũng khó tìm hiểu rõ ràng, chỉ tìm hiểu một phần nhỏ trong đó mà thôi. Đương nhiên tâm thần phân hóa tìm hiểu còn không bằng toàn tâm tìm hiểu cho nên đây là biện pháp ngộ thế tùng quyền mà thôi. Phần tâm thứ ba dùng thai nghén linh kiếm. Vài chục năm trước hắn từng được Thiên Cổ Thánh Hoàng lưu lại Thiên Cổ Thánh Điện, đạt được kiếm phôi của Tiên Thiên Linh Kiếm, hắn uẩn dưỡng trong đan điền, thời thời khắc khắc đã bị Thần Hoang Kiếm Nguyên tầm bổ, vốn nên thành hình từ lâu và hóa thành linh kiếm chính thức, nhưng bởi vì kiếm phôi Tiên Thiên Linh Kiếm có tiềm lực kinh người, tính phát triển rất mạnh nên Sở Mộ muốn đào tạo thành Vĩnh Hằng Linh Kiếm sẽ ức chế kiếm phôi Tiên Thiên Linh Kiếm phát triển, ý định có thuộc tính kiếm ý thức hai sẽ thai nghén nó sau. Hôm nay Yên Diệt Kiếm ý triệt để hoàn thành, hơn nữa đã có thể vận dụng, hắn có thể thúc giục nó thành linh kiếm. Lực phá hoại của Yên Diệt Kiếm ý vô cùng kinh người, hơn xa Vĩnh Hằng Kiếm ý, lúc ấy Linh Quang phân thân chiến vương bị Yên Diệt Kiếm ý đánh trúng nhất định tiêu vong, căn bản không có khả năng chạy đi. Qua 10 ngày sau, kiếm phôi Tiên Thiên Linh Kiếm đã biến thành linh kiếm, trong nháy mắt linh kiếm mới thành lập, Sở Mộ lập tức điều động lực lượng Yên Diệt Kiếm ý rót vào trong linh kiếm, hắn phải làm từng chút vì sợ phá hư linh kiếm. Khi Yên Diệt Kiếm ý rót vào trong linh kiếm mới thành lập và phát sinh biến hóa, đó là một loại cải biến và lột xác rất mạnh. Linh kiếm triệt để lột xác cần một khoảng thời gian, nó lại nhanh hơn kiếm ý lột xác rất nhiều. Mỗi một ngày Sở Mộ đều có thể cảm giác được linh kiếm phát sinh biến hóa, từng chút một. Sau khi nó biến thành yêu diệt linh kiếm, vận dụng yên diệt kiếm ý sẽ có một ít tăng phúc, lực lượng mạnh hơn nữa. Thời gian cực nhanh, thiên tộc cấm thần về tìm kiếm đám người Sở Mộ khắp nơi, bọn họ không biết đám người Sở Mộ đang bay về hướng Táng Ma Đại Uyên. Lúc này nửa năm trôi qua, thương thế nguyên thần của chiến vương đã khỏi hẳn. Sở Mộ, có thể làm ta tự mình xuất động chính là vinh dự của ngươi. Quát một tiếng, thân ảnh chiến vương dùng phương thức người ta khó lý giải biến mất trong đại điện. Lần xuất hiện tiếp theo đã ở cách đó mấy vạn trượng, hắn hóa thành một đạo lưu quang xé rách bầu trời bay về hướng phân thân của hắn từng hàng lâm. Không biết đám người Sở Mộ đi về hướng nào, chỉ cần hắn đến nơi phân thân hàng lâm liền có thể cảm ứng được khí tức chấn động của đám người Sở Mộ lưu lại, sau đó thông qua khí tức chấn động tìm kiếm truy kích đám người Sở Mộ, sau khi giết đám người khác lại bắt giữ Sở Mộ ép hỏi đủ loại bí pháp. Cách chương.